Vạn đạo Long Hoàng, chương 941, gặp Lạc Thiên, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Các hạ, làm như vậy quá mức, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, coi như trên người hắn có ngăn cản khí độc bảo vật cứ như vậy cho Lạc Thiên, vậy hắn còn không phải muốn bị khí độc hạ độc chết này. Lạc Thiên hoàn toàn liền không có cân nhắc sinh tử của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha quá mức. Người này rác rưởi đồ vật có thể đến giúp ta một điểm nhỏ bận bịu là vinh hạnh của ngươi, không giao ta lập tức liền làm thịt ngươi. Lạc Thiên trong mắt ma khí lấp lóe, sát ý lạnh hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, Lạc Thiên, ngươi tính là gì, cẩu thí đồ vật. Lục Minh đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó chân bộ đạp mạnh hướng về một bên cực tốc xông lên đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn chết, Lạc Thiên có chút ngây ra một lúc, sau đó bộc phát ra gầm lên giận dữ, bàn tay như đao, đối Lục Minh một bổ xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng sợ đao mang, cơ hồ bổ ra khí độc, bốn phía khí độc lăn lộn, đao mang tới gần Lục Minh. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếng long ngâm lên, Lục Minh bộc phát ra toàn bộ long lực cùng thời sơn hà đổ sông ra, vờn quanh quanh thân. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đấm ra một quyền cùng đao mang oanh cùng một chỗ, một tiếng đáng sợ oanh minh, phụ cận khí độc đều đánh tan, Lục Minh cảm giác một cỗ đáng sợ vô cùng đao mang, không ngừng hướng về hắn tuôn ra đi. Bất quá đại bộ phận đều bị sơn hà đồ đỡ được nhưng cũng có một bộ phận tràn vào sơn hà đồ bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phốc, phốc, Lục Minh trên thân thể, nhiều hơn mấy vết thương, máu tươi chảy ròng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh mượn cỗ lực lượng này, về phía sau lùi gấp rời khỏi ngàn mét, sau đó hướng một bên phi nước đại. Thật là bá đạo đao pháp, thật mạnh chiến lực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh khóe miệng tràn ra một tia máu tươi trên nắm tay, lân giáp nổ tung, lộ ra một đạo thật sâu vết đao, sâu đủ thấy xương. Lạc Thiên thực lực xa ở trên hắn, không hổ là thiên kiêu bảng thứ 10 nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ân, nguyên lai có mấy phần thực lực, Lạc Thiên nhướng mày, sát cơ lạnh hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn vừa rồi một chiêu kia, mặc dù không có dùng ra toàn lực nhưng có thể cản cái kia một đao người, không nhiều. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chân hắn bộ đạp mạnh thân thể như một đạo đao quang, hướng về Lục Minh truy đi tốc độ cực nhanh. Tiểu tử trên người bảo vật thật đúng là nhiều, ngươi tốt nhất toàn bộ giao ra, không phải vậy ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lạc Thiên thanh âm lãnh đạm. Lục Minh không thèm để ý hắn, co cẳng phi nước đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xiết, Lạc Thiên hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh đen kịt ma đao, ra sức chém ra một đao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo dài đến ngàn mét đao cương hình thành, phá vỡ khí độc chảm phá hư không, hướng về Lục Minh chém xuống. Một đao kia, so trước đó một đao kia uy lực mạnh gấp bội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh không có liều mạng, thân hình hướng một bên cực tốc chớp động, bất quá đao quang kia thế mà đi theo hắn di động, cực tốc chém xuống. gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, vẫn là bị Lục Minh né trải qua đi, nhưng y nguyên bị đao cương phong mang quét trúng, sơn hà đồ chấn động kịch liệt, Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt, một ngụm máu tươi phun ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thụ thương phía dưới, hắn khó mà duy trì dịch dung, hóa thành nguyên bản bộ dáng. Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy Lục Minh chân thực bộ dáng về sau, Lạc Thiên phát ra một tiếng tức giận gào thét trong mắt sát cơ bùng lên. Lục Minh, nguyên lai là ngươi, dám giết em ta Lạc Ly, chết chết ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lạc Thiên trên thân, ma khí trùng thiên tốc độ tăng lên tới nhất cái đáng sợ bộ, giống như một cây ma đao, phá vỡ không khí tốc độ thế mà so Lục Minh còn nhanh một tia. Thật mạnh, này Lạc Thiên, xem tu vi cũng bất quá là linh thai thất trọng, nhưng chiến lực quá mức đáng sợ, giống vương thần, Nam Cung Bác loại kia thiên kiêu, cho dù cùng Lạc Thiên đồng cấp cũng phải bị hắn tùy tiện chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tâm niệm cấp truyền, Lạc Thiên thực lực phi thường đáng sợ, căn bản vốn không có thể lấy võ giả bình thường, thậm chí phổ thông thiên kiêu đều cân nhắc thực lực của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng cấp một trận chiến, ngoại trừ số ít người bên ngoài, Lạc Thiên cũng cơ bản vô địch, huống chi, hiện tại tu vi trọn vẹn so Lục Minh cao hơn 3 cấp độ. Lục Minh cải biến phương hướng, hướng lên trời độc đảo chỗ sâu sông lên đi, nơi đó khí độc càng đậm, đối Lục Minh có lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng chết, Lạc Thiên gầm thét cắn răng đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đảo mắt lại thâm nhập trăm dặm. Ong ong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trước đột nhiên truyền ra một trận thanh âm ong ong, đó là một đám độc phong. Ở chỗ này, trên cơ bản không nhìn thấy sinh linh, thế mà còn có nhiều như vậy độc phong, loại này độc phong tuyệt đối đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạc Thiên, vậy liền để ngươi nếm thử độc phong tư vị. Lục Minh thân hình không chút nào dừng lại, trực tiếp hướng về độc phong xông lên đi, cùng thời đấm ra một quyền, một đạo liệt diễm quyền mang, xông vào độc phong quần bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, quả thực là chọc tổ ong vò vẽ, độc phong quần vỡ tổ tựa hồ phi thường phẫn nộ, hướng về Lục Minh vọt tới. Lục Minh lấy sơn hà đồ ngăn cản, bính bính bính, này chút độc phong, không ngừng đụng tại sơn hà đồ núi, để sơn hà đồ rung động dữ dội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Lục Minh quay người, hướng về Lạc Thiên phi nước đại đến đi. Đáng chết tên điên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạc Thiên gầm thét chém ra một đạo kinh thiên đao mang, Lục Minh ra sức né tránh, mặc dù không có hoàn toàn né qua, bị chấn thổ huyết, nhưng đao mang chém xuống một đống độc phong, cái khác độc phong tức giận hướng về Lạc Thiên bay đi. Mỗi một cái độc phong đầu, đều có một cây thường thường cái ống, từ đó phun ra đủ mọi màu sắc khí độc hướng về Lạc Thiên tràn ngập đến đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lốp bốp, Lạc Thiên toàn thân ma giáp vang lên bị kịch liệt ăn mòn thanh âm, dọa đến sắc mặt hắn thảm biến, co cẳng liền hướng hậu phương chạy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, lần sau đừng để ta đụng phải, ta tất sát ngươi. Lạc Thiên thanh âm truyền đến, người đã chạy không có bóng dáng. Cocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đại bước tới trước chạy đi, có một nhóm độc phong một mực đuổi theo hắn, còn tốt hắn có thể thôn phệ khí độc, độc phong khí độc đối với hắn vô hiệu, sơn hà đồ lại có thể phòng ngự độc phong công kích. Không lâu sau đó, Lục Minh hất ra độc phong, tiếp tục tiến lên. Ngàn dặm về sau, một tòa núi lớn xuất hiện tại Lục Minh trước mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, oanh, đột nhiên, tại đại sơn bộ truyền ra kịch liệt oanh minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tựa hồ có sinh linh tại đại chiến. Ai, chẳng lẽ là nhân tộc thiên kiêu, ngoại trừ ta, còn có người có thể đi đến nơi này? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh biến sắc theo hắn phỏng đoán, Lạc Thiên hẳn là đi không tới đây, lập tức thu liễm khí tức cẩn thận dựa vào trải qua đi. Đi vào, mới phát hiện đại sơn dưới đáy, có một cái sơn động tiếng oanh minh, liền là theo trong sơn động truyền ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tìm nhất cái địa phương bí ẩn nấp kỹ, nhìn về phía trước. Không lâu, trong sơn động tiếng oanh minh biến mất, một vệt kim quang lóe lên, một bóng người, xông lên ra khỏi sơn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kim trì, Lục Minh ánh mắt khẽ động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạo thân ảnh kia, lại là kim trì. Kim trì trên đầu, có nhất cái kim sắc viên châu, tản mát xuống đạo đạo kiếm quang, giúp đỡ kim trì ngăn cản phía ngoài khí độc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá hiển nhiên, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản kim trì mặt mũi tràn đầy lục khí, hiển nhiên là trúng độc. Xúc sinh chết tiệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim trì gầm nhẹ một tiếng, hận hận chừng mắt liếc sơn động, sau đó tìm một chỗ, xuất ra một đống nguyên thạch bắt đầu hấp thu. Hắn cũng không phát hiện Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất rõ ràng, hắn trong sơn động cùng thứ gì đại chiến một trận chân nguyên hao tổn nghiêm trọng, hiện tại đi ra hấp thu nguyên thạch khôi phục chân nguyên. Nửa giờ sau, Kim Trì đứng dậy, lại vọt vào trong sơn động lại phát ra đại chiến thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không lâu sau đó, Kim Trì gầm thét xông lên ra khỏi sơn động. Lần này, hắn càng thêm chật vật, tóc tai bù xù trên người áo lông vàng óng đều vỡ vụn, đỉnh đầu kim sắc viên châu cũng vỡ vụn ra tàn mát kim quang yếu đi rất nhiều, Kim Trì sắc mặt lục khí càng đậm, hiển nhiên chúng độc càng sâu, khí tức so trước đó uể oải rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không cam lòng nhìn thoáng qua sơn động thế mà không dám dừng lại, xông ra ngoài đi. Lục Minh ánh mắt bắn ra một tia lãnh quang, chân bộ đạp mạnh, thân hình cực tốc hướng về kim trì xông lên đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.